Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 220. Quả của nữ nhân, 2, cuối cùng A Ngốc đã dao động, vảy màu trên gương mặt bắt đầu đen lại, trở nên càng sắc bén và hung ác hơn. Đôi mắt trắng đen biến thành màu đỏ của máu. A Ngốc, ngươi làm sao vậy? Giọng nói của Thu Nhi vang lên, cắt ngang sự biến hóa của A Ngốc. Thu Nhi tỷ, bên ngoài có nguy hiểm rất lớn, sư tôn đi xử lý rồi, ta lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Nửa mặt hiện đầy vẫy màu của A Ngốc nhìn về phía Thu Nhi. Sẽ không đâu, ngươi phải tin tưởng sư tôn, đừng gây thêm rắc rối cho sư tôn, hắn đã đủ bận rồi. Thu Nhi vuốt ve vẫy màu trên gương mặt của A Ngốc, nghiêm túc an ủi. Ta biết rồi, ta tin tưởng sư tôn, tin tưởng sư tôn. Trong nháy mắt, cảm xúc của A Ngốc đã được áp chế lại, đôi mắt trong trở lại. Sự biến hóa như thế khiến Thôn Thiên Ma tức giận không ngót, không ngừng gầm thét, nó nói. Đợi mà xem, sư tôn của ngươi nhất định sẽ chết, ngươi nhất định sẽ hối hận, nhất định, bên ngoài sơn cốc Hồng Phong. Từng huyết phân thân các bụi dặm trường lao đến, nhìn về phía tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài trong sơn cốc. Những huyết phân thân này không tiến vào sơn cốc mà lại bắt đầu bố trí ở bên ngoài sơn cốc, bọn chúng chôn một lượng lớn trận pháp và vật liệu phong ấn, dùng cách tổng hợp để bắt đầu bố trí. Hành động như thế đã thu hút sự chú ý của tiểu cô nương, nàng chớp đôi mắt to quan sáo, muốn đến gần xem thử chuyện gì đang xảy ra, nhưng tiến lên một bước thì lại bật trở về. Hi hi hi. Các ngươi có nhìn thấy giày của ta không? Giọng nói ngọt ngào của tiểu cô nương vang lên. Đáng tiếc. Không ai quan tâm tới nàng. Tất cả các huyết phân thân đều miệt mài bố trí, sắp đặt từng chiếc ngọc phù trận phát xuống, tiến hành bố trí dọc theo sơn cốc khổng lồ. Dưới chân núi Thanh Liên Tông. Trong sơn trang tị thế. Sơn trang này đã tồn tại rất nhiều năm, trước khi Thanh Liên Tông chưa chuyển đến, sơn trang tị thế đã tồn tại rồi. Lý Hiên đã mua sơn trang này từ lâu, bây giờ đúng lúc dùng nơi này làm đại bản doanh. Lúc này, Lý Hiên đang ngồi trong viện, điều khiển các huyết phân thân khẩn trương gấp rút tiến hành, bận rộn đến sáng sớm ngày hôm sau mới bắt đầu ngưng tụ trận pháp. Để gia tăng uy lực cho trận pháp, Lý Hiên trực tiếp tiến hành linh hồn giáng lâm lên huyết phân thân số hiệu 888, lấy bản thân làm khởi điểm, bắt đầu bố trí cửu thiên phong ấn đại trận. Thật ra đại trận này rất khó bố trí. Vô cùng rườm rà, là trận pháp được hình thành bởi liên kết mắt xích của các trận pháp nhỏ với trận pháp lớn. Cả trận pháp phân thành 9 tầng lớn, mỗi một tầng có hàng vạn trận pháp nhỏ, điều này cũng dẫn đến việc trận pháp này vô cùng rườm rà. Nhưng, đối với Lý Hiên, trận pháp này lại là thứ đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Có nhiều huyết phân thân như vậy, hắn chỉ mất một nửa buổi tối là đã bố trí thành công. Nhưng mà, 5.000 huyết phân thân cũng vì vậy mà tiêu tán. Cung cấp sức mạnh để mở trận pháp. Vù. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Linh hồn của Lý Hiên trở về, hắn ngồi trên bồ đoàn thở ra một hơi, nhưng trong lòng vẫn không yên, hắn dứt khoát tiếp tục tăng cường trận pháp. Bố trí chính cửu thiên phong ấn đại trận, ta không tin ngươi còn có thể trở về. Lý Hiên lấy dao găm ra, hung hăng rạch vào cánh tay trái, rạch từ bắp tay đến lòng bàn tay. Máu tươi ngập đầy sức sống chảy dọc xuống cánh tay trái. Cùng với ý niệm của Lý Hiên, chúng biến thành các huyết phân thân. Sau khi những huyết phân thân này xuất hiện, dưới tác dụng của trang phục phối hợp và thiên phú đổi mặt, trong nháy mắt, bọn chúng biến thành những bóng người muôn màu muôn vẻ. Bọn chúng lập tức lao ra khỏi sơn trang tị thế, chạy về phía sơn cốc Hồng Phong. Không chỉ có bọn chúng. Hầu như tất cả các huyết phân thân đều đang hành động, tiến về phía sơn cốc Hồng Phong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chớp mắt. Ngày thứ năm đã trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Lý Hiên sắc mặt tái nhợt nhẹ nhàng bước ra khỏi sơn trang tị thế, khẽ ho và đi lên núi, bước chân của hắn có chút không vững, nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng ngời. Trên gương mặt của hắn là nụ cười ôn hòa, khí chất kỳ ảo, cho người khác một loại cảm giác hòa nhã khác biệt. Vù, đột nhiên, một huyết phân thân xuất hiện, đưa hai quả tiến hóa cho Lý Hiên, sau đó lách người rời đi. Hai quả tiến hóa này là do huyết phân thân cương thi chôn lúc trước, bây giờ cuối cùng cũng được đưa trở về. Thật sự là chuyện tốt đi thành đôi, nếu như chuyện tốt thành ba thì càng hoàn mỹ hơn. Lý Hiên có chút được voi đòi tiên mà nghĩ ngợi. Tiên. Đệ tử Tần Nguyệt của ngài đạt được một quả kỳ dị, lén lút giữ lại định tặng cho ngài, sau đó nàng phát hiện chỉ có nữ tử mới sử dụng được loại quả này, cuối cùng chọn sử dụng, thực lực tăng lên một tầng. Tiên. Ngài đạt được phần thưởng, tu vi tăng một tầng. Nha đầu này, thật sự có chút nhớ nàng. Lý Hiên thong thả bước từng bước về tông môn, khẽ ho nhẹ, hắn đi đến gần cửa tiểu viện. Lý Hiên, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Tông môn xảy ra chuyện, vừa nãy chúng ta nhận được thông tin, có quỷ dị cấp thiên tai giáng xuống nước Đại Hạ rồi. Tông chủ vừa mới ngự kiếm rời khỏi, hắn đi tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì, e rằng có phiền phức lớn rồi. Nam Hy lo lắng nói. Không sao đâu, đừng lo lắng. Lý Hiên xua tay chẳng mấy bận tâm. Sao có thể không có chuyện gì được, đó là quỷ dị cấp thiên tai đấy, đợi đã, sao sắc mặt của ngươi lại tái nhợt vậy? Tu vi của ngươi vậy mà lại tăng thêm một tầng. Ta biết rồi, chắc chắn là ngươi cưỡng ép đột phá làm tổn thương thân thể. Thế này là nhất định phải mau chóng đi điều dưỡng lại, ngươi trở về trước đi, ta đến chỗ gia gia trộn một ít dược điều dưỡng cho ngươi. Nam Hy về một cái bay đi, dẫm lên trường thương của nàng bay về phía vườn linh dược của đại trưởng lão. Cảm ơn nhé. Lý Hiên khẽ mỉm cười, cảm thấy cuộc sống bây giờ thật tốt, có người quan tâm, có môi trường ổn định, còn có đệ tử thường xuyên phản hồi. Cuộc sống ấm áp như thế, hắn không mong muốn bất cứ kẻ nào phá vỡ nó, nếu như có người dám, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ ra tay. Tam Kiếm Tông. Trong đại điện chói sáng, một mỹ nữ quyến rũ thon thả và mảnh mai chậm rãi mở mắt ra, trong mắt nàng là sự nghi ngờ bất định. Cô, tình hình thế nào rồi? Thật sự có xuất hiện quỷ dị cấp thiên tai sao? Đường Khả Nhi trẻ tuổi xinh đẹp lo lắng hỏi. Quả thật là đã xuất hiện, nhưng tình hình có chút không đúng, không được, ta phải xem lại, ta luôn cảm giác bản thân đã hoa mắt rồi. Mỹ nữ quyến rũ cau mày nói một câu, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt lại. Hoa mắt? Hoa mắt cái gì? Đường Khả Nhi truy hỏi, nôn nóng muốn biết nguyên nhân. Một lát sau, mỹ nữ quyến rũ lần nữa mở mắt ra, sự kinh hãi trong đôi mắt xinh đẹp càng ngày càng mạnh. Cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao người lại có biểu cảm như thế này? Đường Khả Nhi không nhịn được, hỏi. Thật quá khó tin, mỹ nữ quyến rũ vẫn vô thấy vô cùng khó tin, nàng tiếp tục nói, Khả Nhi, ngươi biết Cửu Thiên Phong Ấn đại trận không? Đương nhiên là biết, đây là trận pháp nhất giai, được tạo thành từ một vạn trận pháp nhỏ. Sau khi bày trận thành công, uy lực sẽ rất lớn, nhưng việc bày trận có độ khó vô cùng cao. Muốn bày được trận pháp này cần có nền móng hết sức vững chắc, còn cần rất nhiều người đồng tâm hợp sức với nhau mới làm được. Đường Khả Nhi gật đầu. Đúng, rõ ràng trận pháp khó như vậy, thế mà nó lại được bày ở gần quỷ dị thiên tai, hoàn toàn cách ly quỷ dị, thật sự là bản lĩnh không tầm thường. Mỹ nữ quyến rũ kinh ngạc không ngớt. Người chắc chắn chứ? Không đúng nha, thần toán môn vừa gửi tin tức đến, bọn họ nói quỷ dị thiên tai nhiều nhất chỉ mới xuất hiện được 6 ngày. Trong thời gian 6 ngày, đến một góc nhỏ của Cửu Thiên Phong Ấn đại trận cũng chưa bày được, sao có thể là Cửu Thiên Phong Ấn đại trận? Đường Khả Nhi lắc đầu. Thật sự là Cửu Thiên Phong Ấn đại trận, hơn nữa không chỉ bày một cái, có tận 9 cái, ta tận mắt nhìn thấy, ta xin thề. Mỹ nữ quyến rũ giơ cánh tay nhỏ của mình lên thề thốt. 9 cái. Nói đùa gì vậy, bố trí 9 Cửu Thiên Phong Ấn đại trận trong vòng thời gian 6 ngày, đại trận như vậy cần ít nhất 5.000 người bố trí. Nước Đại Hạ chỉ có vài tông môn nhỏ, mạnh nhất là Tam Kiếm Tông chúng ta, mà cũng chỉ có 200 trận pháp sư. Những tông môn nhỏ khác đến cả 100 trận pháp sư cũng không gom đủ, sao có thể bố trí ra 9 Cửu Thiên Phong Ấn đại trận. Đường Khả Nhi không thể tin nổi, tuy vậy, nhìn ánh mắt kiên định của cô, Đường Khả Nhi hoảng loạn. Thật sự là 9 Cửu Thiên Phong Ấn đại trận sao, là thật, chính xác vô cùng. Ta thề bằng hôn nhân của chính mình, nếu ta nói láo, ta sẽ mãi mãi không gả được. Mỹ nữ quyến rũ một lần nữa thề thốt, cái này, số lượng này cũng lớn quá đi, thế lực kia điên cuồng đến mức bố trí trận pháp khó như vậy. Không đúng, trận pháp này căn bản không ngăn được quỷ dị thiên tai. Cho dù 9 Cửu Thiên Phong Ấn đại trận cũng không ngăn được quỷ dị cấp thiên tai, vậy tại sao phải bố trí trận pháp như vậy? Đường Khả Nhi tò mò nói. Rất đơn giản, Người bố trí trận pháp sử dụng thao tác đảo ngược rất thông minh, quỷ dị thiên tai lần này là một cô nương thuộc loại quỷ dị đặc biệt, nàng phải có giày mới có thể rời khỏi sơn cốc Hồng Phong. Người bố trí trận pháp không đi tìm giày mà trái lại tiến hành phong ấn cô nương này, sau này, cho dù giày có quay về cũng không thể dung hợp với nàng. Mỹ nữ quyến rũ nhỏ nhẹ giải thích, nói ra tất cả những gì mình nhìn thấy. Thì ra là vậy. Thiên tài, không đúng, nên nói là điên cuồng. Quá điên cuồng. Đường Khả Nhi cảm thán. Dưới cái nhìn chăm chú của quỷ dị thiên tai mà tiến hành cưỡng chế phong ấn quỷ dị, điều này đòi hỏi tố chất tâm lý cực mạnh. Bởi vì quỷ dị thiên tai có thể xông ra ngoài bất cứ lúc nào, giết sạch tất cả mọi người, chuyện này là khảo nghiệm tâm lý vô cùng mạnh mẽ đối với mỗi trận pháp sư. Nhưng có người không chỉ bố trí thành công trận pháp, còn chọn cách trường ra như này, trận pháp khó như vậy, mấu chốt là còn bố trí chính cái. Tư tâm như vậy, điên cuồng như vậy, thật sự có chút dọa đến Đường Khả Nhi. Quả thực là đủ điên cuồng, cho dù là ta cũng không dám bình thản mà bố trí trận pháp ngay trước mặt quỷ dị thiên tai, bởi vì không biết lúc nào quỷ dị thiên tai sẽ tìm thấy giày, xông ra ngoài giết chết ta. Điều này tương đương với việc nhảy múa trên đao kiếm, thăm dò trên bờ vực của cái chết, thật sự đủ điên cuồng. Mỹ nữ quyến rũ cũng cảm thán. Phong cách hành sự thế này khiến ta nghĩ đến một người. Đường Khả Nhi lẩm nhẩm nói. Nghĩ đến một người. Ai vậy? Mỹ nữ quyến rũ tò mò. Lý Hiên, người này là khí huyết phong ấn tông sư. Lúc đó động Bạch Vân xuất hiện quỷ dị, cả thành Bạch Vân cận kề nguy hiểm, sau này có người phong ấn quỷ dị, cứu lấy mấy trăm vạn bách tính. Ta và Chu Chính tìm rất lâu mới phát hiện là Lý Hiên đang âm thầm bảo vệ thành Bạch Vân, lúc nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của hắn, trong lòng ta rất chấn động. Tiếc là sau này phải làm nhiệm vụ, sau khi quay về thì nghe nói Lý Hiên đã gia nhập Thanh Liên Tông, thật sự quá đáng tiếc, ta còn định mời hắn gia nhập Đường gia chúng ta. Đường Khả Nhi khẽ lắc đầu. Hóa ra là như vậy, người này cũng là một người đại nghĩa, đáng tiếc Cửu Thiên Phong ấn đại trận ít nhất cũng phải là trận pháp sư nhất giai mới có thể thực hiện được, chắc chắn không phải Lý Hiên. Ta biết, ta chỉ cảm thấy phong cách hành sự rất giống. Ánh mắt Đường Khả Nhi phức tạp, nghĩ về cảnh tượng lần đầu tiên gặp Lý Hiên ở thành Bạch Vân, trong lòng vẫn có chút xúc động. Một bên khác, Chu Chính, tông chủ Thanh Liên Tông đạp phi kiếm bay nhanh, lo lắng không thôi bay về hướng sơn cốc Hồng Phong. Nghĩ đến việc quỷ dị cấp thiên tai xuất hiện là Chu Chính đã cảm thấy da đầu tê rần, hãi hùng khiếp vía. Mang theo sự lo lắng vô ngần, Chu Chính cuối cùng cũng đến sơn cốc Hồng Phong, hắn nhìn thấy chính liên hoàn trận khổng lồ vô cùng. Những đại trận này, bên trên mỗi trận pháp đều ngưng kết 9 chữ, thiên, tổng cộng có 49 chữ, thiên. 49 chữ thiên này giống như trời sao thực sự, trấn áp bên dưới, phong ấn triệt để sơn cốc Hồng Phong, tất cả mọi thứ đều bị ngăn chặn ở bên ngoài. Nhìn đại trận phong ấn rộng lớn. Nhìn 49 chữ, thiên, tỏa ra linh lực chập chờn. Nhìn vòng linh khí phát ra ánh sáng lấp lánh, màu sắc rực rỡ. Chu Chính cảm thán nói. Dưới mí mắt của quỷ dị thiên tai, bố trí chính Cửu Thiên Phong ấn đại trận, quá điên cuồng. Chu Chính đến gần thêm chút, muốn chạm vào những trận pháp này, đúng lúc này, hắn nghe thấy giọng nói của một tiểu cô nương, dường như nàng đang tìm giày của mình. Chu Chính vội tránh ra xa, lo lắng bị quỷ dị thiên tai ảnh hưởng. Ta ở ngoài trận pháp còn không dám đến gần, trước đó người bố trí trận pháp đã phải chịu bao nhiêu lần bị quỷ dị ảnh hưởng chứ? Thật quá điên cuồng. Cũng thật khiến cho người ta khâm phục, Chu Chính thở dài một hơi, thông qua đá truyền tin gửi tin tức đến Thanh Liên Tông. Thanh Liên Tông. Nam Hy cẩn thận từng ly từng tí thu thập linh dược ở vườn linh dược của đại trưởng lão, đào ra mấy linh dược quý giá, định cho vào túi càn khôn. Chết tiệt, ta biết ngay là nha đầu thối ngươi trộm linh dược của ta, mau trả lại cho ta, cái này ta khó khăn lắm mới trồng được. Đại trưởng lão bay đến, muốn đoạt lại linh dược, trả về chỗ cũ. Ông nội, ta cần dùng, ta không hái nhiều, chỉ hái 5 cây. Nam Hy vội vã bảo vệ linh dược. 5 cây. Ngươi điên rồi, ngươi có biết là cho dù cha ngươi có tới cũng không lấy được một gốc cây đi hay không? Ngươi vậy mà lại lấy đi 5 cây, ngươi là muốn cái mạng già của ta. Đại trưởng lão nổi giận đùng đùng nói. Nhưng ta là vì cứu người, cứu một mạng người hơn xây 7 tháp mà. Nam Hy nghiêm túc phản bác. Đây là linh dược ta trồng mười mấy năm, tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào, cho dù là cha ngươi ta cũng không cho, ngươi còn muốn cho người khác. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay đừng kẻ nào hòng mang những linh dược này đi, ai đến cũng vô dụng, thiên vương lão tử đến cũng không được, ta đã nói rồi. Đại trưởng lão nói chắc nịch. Nhưng mà Lý Hiên thật sự đang rất cần, hắn phải nhanh chóng được điều dưỡng. Nam Hy đáng thương cực kỳ. Ta đã nói là không được, đợi đã, ngươi nói là ai? Lý Hiên. Đại trưởng lão đột nhiên dừng lại. Phải, Lý Hiên cưỡng ép đột phá tu vi làm tổn hại thân thể, cần phải điều dưỡng một chút. Nam Hy giải thích. Á, như vậy à, cái kia, ngươi lấy về đi, cứu người quan trọng. Giọng điệu của đại trưởng lão có hơi lộn xộn. Kể. Gia Gia, không phải ngươi nói thiên vương lão tử đến cũng không được sao? Nam Hy nhìn Gia Gia mình bằng ánh mắt nghi vấn. Không phải là thiên vương lão tử không đến sao, ngươi mau đi đi, đỡ phải thấy ngươi là phiền lòng. Đại trưởng lão đau lòng nhìn những linh dược ấy. Cái này. Nam Hy thắc mắc quan sát Gia Gia mình, cảm thấy có phải Gia Gia hơi không được bình thường hay không, dường như hắn đối với Lý Hiên quá tốt. Nhớ lần trước Gia Gia dặn đi dặn lại nàng phải dạy Thanh Liên kiếm điển cho Lý Hiên, cộng với việc thay đổi thái độ của Gia Gia lúc nãy. Biểu cảm của Nam Hy có hơi khác thường, nàng bắt đầu suy nghĩ lung tung, Gia Gia, có phải người có ý đồ gì với Lý Hiên đúng không? Nói bậy gì vậy, mau cút. Đại trưởng lão đen mặt bắt đầu đuổi người. Được được được. Ta đi ta đi. Nam Hy bất lực, chỉ có thể đạp lên trường thương rời đi. Chỉ có điều, suốt cả quãng đường nàng đều suy nghĩ lung tung, thậm chí cảm thấy Gia Gia muốn tìm phu quân cho nàng. Nghĩ đến điều này, nàng có chút hỗn loạn theo bản năng, ít nhiều cũng có hơi ngượng ngùng. Trong tiểu viện U Tĩnh, A Ngốc và Thu Nhi đỡ Lý Hiên trở về phòng nghỉ ngơi, nhìn gương mặt nhợt nhạt của Lý Hiên, A Ngốc và Thu Nhi rất lo lắng. Bọn họ đóng cửa lại, đi vào tiểu viện với tâm sự nặng nề, âm thầm bắt đầu tu luyện, muốn bảo vệ sư tôn sau khi trở nên mạnh mẽ hơn. Thông Thiên Ma, sắc mặt của sư tôn nhợt nhạt như vậy, có phải là do đi đối phó quỷ dị thiên tai không? A Ngốc hỏi ở trong lòng. Không thể nào, dựa vào thực lực của sư tôn ngươi, gặp phải quỷ dị thiên tai thì chết chắc, tuyệt đối không thể sống sót quay về. Thông Thiên Ma khẳng định. Phải không? Trước đó ngươi nói quỷ dị thiên tai trong vòng 3 ngày có thể diệt sạch nước đại hạ, vì sao đến tận bây giờ chúng ta vẫn không sao? Thậm chí ta còn không nghe thấy tin tức quỷ dị giết chóc ở xung quanh. A Ngốc lại hỏi. Ai mà biết được, nói không chừng ngày mai sẽ tới. Thông Thiên Ma phiền não trả lời một câu. Chắc chắn là ngươi có ma lực, dùng ma lực của ngươi do thám một chút có được không? A Ngốc nhớ đến lúc trước vẫy trên mặt hắn trở nên sẫm màu, đoán rằng trước đó nó không cẩn thận để lộ ma khí. Không được, những ma khí này là để bảo vệ cho ngươi chạy trốn, tuyệt đối không được dùng đến. Thông Thiên Ma không chút do dự mà từ chối. Nghe những lời này, A Ngốc nhíu mày, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục tu hành, nâng cao thực lực. Vù, một bóng dáng hiên ngang và đẹp đẽ xuất hiện, trên người mặc giáp bạc, dáng người cao cao, dung mạo thanh tú, vô cùng thu hút. Người này không phải ai khác, chính là đại mỹ nữ Nam Hy. Sau khi đáp xuống tiểu viện, nàng vốn dĩ định đi vào phòng tìm Lý Hiên, kết quả lại nhìn thấy Liệt Diễm Cuồng Sư đang nằm trong góc của tiểu viện. Cơn giận của nàng trào lên trong phút chốc. Cuồng sư chết tiệt, lại nhân lúc ta không ở nhà mà chạy ra ngoài, ngươi là cuồng sư của ta, không phải của Lý Hiên. Nam Hy phẫn nộ giơ cao nắm đấm, hung hăng cho Liệt Diễm Cuồng Sư mấy đòn, lúc này mới nổi cáu đi vào chính phòng, nhìn Lý Hiên đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy Lý Hiên tiều tụy, bước chân của Nam Hy trở nên nhẹ nhàng hơn một cách rõ rệt, đợi Lý Hiên từ từ mở mắt, nàng thở dài. Vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi tiều tụy như vậy. Nè, ta mang cho ngươi đồ tốt, dùng những linh dược này xong, di chứng sau khi ngươi miễn cưỡng đột phá sẽ được giải quyết. Nam Hy mỉm cười đặt năm gốc linh dược xuống, nhìn về phía Lý Hiên tuấn mỹ. Cảm ơn, Lý Hiên khẽ cười, giọng nói nghe hơi yếu ớt. Khách sáo với ta làm gì, lần sau lại làm cho ta một bữa thịt kho tàu là được, nói thật đó, thịt kho tàu thật sự ngon lắm. Nam Hy nuốt nước miếng một cách thèm thuồng. Được, nếu ngươi bái ta làm sư, ngươi sẽ còn ăn được những món ngon hơn thịt kho tàu. Lý Hiên lại một lần nữa đề nghị. Lại muốn thu ta làm đồ đệ, chúng ta làm bạn bè không tốt hơn sao? Nam Hy bất đắc dĩ lắc đầu. Được thôi, vậy thì làm bạn bè. Được. Nam Hy vô cùng vui vẻ, chủ động dùng thối linh thuật để tinh chế số linh dược này, sau đó đưa cho Lý Hiên dùng. Nhưng hiệu quả sau khi dùng xong không được tốt lắm, Lý Hiên vẫn yếu ớt như cũ. Kỳ lạ, vì sao lại vậy chứ? Nam Hy khó hiểu. Đừng lo lắng, qua vài ngày là ổn. Lý Hiên biết rõ tình hình của mình, ngay cả hiệu quả của tình tự chi thủy cũng đã rất yếu, huống chi là những linh dược này. Có điều không sao cả. Có tự phục hồi siêu cấp và tình tự chi thủy, dùng chưa đến vài ngày là có thể dần hồi phục, khỏi bệnh hoàn toàn. Ngươi hồi phục là tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền người nữa, hôm khác lại đến thăm ngươi. Nam Hy rời đi, dẫn Liệt Diễm cuồng sư của nàng rời khỏi tiểu viện, quay về tìm đan dược tốt hơn. Trong tiểu viện, A Ngốc đang tu luyện, giọng nói của Thôn Thiên Ma bỗng dưng vang lên. Ta biết sư tôn của ngươi vì sao lại bị thế này rồi, vừa nãy ta nghe thấy những gì Nam Hy nói. Nguyên nhân sư tôn của ngươi yếu ớt như vậy là do hắn cưỡng ép đột phá tu vi gây ra, hắn căn bản không hề đi ngăn cản quỷ dị thiên tai. Ngươi chắc chắn? A Ngốc nhíu mày. Vô cùng chắc chắn, ta đã sống qua vô số năm tháng, chút âm thanh này vẫn có thể nghe được. Thôn Thiên Ma nói nhỏ. Ta không tin. Sư tôn lợi hại như vậy, chắc chắn không phải do đột phá mà bị thương thành thế này, chắc chắn có nguyên nhân khác. A Ngốc vẫn không chịu tin. Ngươi cho rằng Lý Hiên bị thương là do ngăn cản quỷ dị mà thành à? Đừng có nằm mơ nữa, đó là cấp thiên tai, sư tôn ngươi mà đi thì chết chắc. Đợi đó đi, không bao lâu nữa ngươi sẽ nhìn thấy quỷ dị cấp thiên tai xuất hiện. Đến lúc đó sư tôn của ngươi, còn có Thu Nhi, tất cả đều sẽ chết, cả Thanh Liên Tông cũng sẽ diệt vong, đây chính là cái giá của việc từ chối dung hợp với ta. Thôn Thiên Ma nghiến răng nghiến lợi. A Ngốc lại một lần nữa trầm mặc, nhưng hắn vẫn nghiêm túc tu luyện, nỗ lực nâng cao thực lực trong âm thầm. Thời gian trôi chậm từng chút một. Thanh Liên Tông từ từ trở nên khác thường, chốc chốc lại thấy các đệ tử vội vã chạy ngang qua, biểu hiện vô cùng khẩn trương. Bầu không khí thế này cũng ảnh hưởng đến A Ngốc. Nhưng hắn không dám đi hỏi, hắn lo sẽ nhìn thấy kết quả mình không mong muốn nhất, cho nên từ đầu đến cuối hắn đều tu luyện trong tiểu viện. Cứ như vậy, hai ngày trôi qua. Sáng sớm hôm nay, Lý Hiên tựa người vào ghế dựa trong tiểu viện, lười biếng tắm nắng, gương mặt trắng bệch từ từ khôi phục chút huyết sắc. Ở bên cạnh hắn, A Ngốc và Thu Nhi đang nỗ lực tu hành, dựa vào sự cố gắng cuối cùng Thu Nhi cũng đạt đến luyện thể tầng 1, trở thành võ giả, biểu cảm vô cùng vui mừng. Chỉ có điều, tâm trạng của A Ngốc càng ngày càng tệ. Hai ngày nay, Thông Thiên Ma vẫn luôn liên tục nói nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Còn nói Lý Hiên bị tổn thương là do đột phá tu vi tạo thành, hắn căn bản không hề ngăn cản quỷ dị thiên tai. Điều này khiến A Ngốc buồn bực, đôi mắt cũng từ từ xuất hiện huyết sắc. Kết kẹt kẹt, âm thanh giống như thủy tinh bị vỡ đột nhiên vang lên. Âm thanh này đột ngột xuất hiện trên không trung, vang lên bên tai tất cả mọi người. Cùng sự xuất hiện của âm thanh này, trên không trung, một cánh tay ngọc ngà trắng nõn xé rách bầu trời, chậm chậm từ trên hư không giáng xuống, mang theo sức mạnh đáng sợ như thần tích, đột nhiên đánh xuống bên dưới. Lúc đầu có cảm giác cánh tay này rất nhỏ, nhưng càng hạ xuống, mọi người kinh ngạc phát hiện, cánh tay này như một cây cột trụ trời, to lớn vô cùng. Khí tức mà nó phát ra, ngay cả trời đất cũng rung chuyển. Mà trên tay áo màu trắng của cánh tay có thêu một chữ rõ ràng, một chữ Thẩm, mang khí tức uy nghiêm. Sau khi cánh tay này xuất hiện, dưới sự quan sát chăm chú của vô số người, nó đập một cái thật mạnh vào trong sơn cốc Hồng Phong. Rất nhanh, cánh tay đó tóm lấy quỷ dị cấp thiên tai, từ từ dâng lên không trung. Cuối cùng, cánh tay biến mất trong không trung bị xé rách, chỉ để lại bầu trời dần khôi phục lại. Cảm ơn, một giọng nói nhỏ đến không thể nghe thấy vọng vào tiểu viện tĩnh mịch, giọng nói này vừa nghe là biết giọng của nữ tử, chỉ là trong giọng nói mang theo sự khâm phục sâu sắc. Trên ghế tựa, Lý Hiên mỉm cười nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt hiện lên một tia khao khát. A Ngốc và Thu Nhi bên cạnh cũng vô cùng chấn động, bị lực lượng tựa như thần tích dọa sợ. Có điều, A Ngốc dường như nghe thấy giọng nói của một nữ tử, nghi ngờ nhìn khắp xung quanh. Thu Nhi tỷ, ngươi có nghe thấy giọng nói của một nữ nhân xa lạ không? Giọng nói của nữ nhân xa lạ? Không có, Thu Nhi lắc đầu, tiếp tục nhìn bầu trời đang chậm chậm khép lại. Là nàng. Nguyệt phán xử. Nàng vậy mà vẫn còn sống. Nàng vì sao lại cảm tạ Lý Hiên? Lẽ nào Lý Hiên thật sự đã làm gì đó? Thông Thiên Ma nói với giọng điệu run rẩy. Nguyệt phán xử, A Ngốc thầm hỏi trong lòng với sự nghi vấn. Đúng, thế giới này từ lâu đã có rất nhiều lỗ hổng, có thể tồn tại đến hiện tại là do có một số tổ chức đặc thù đang cố gắng bảo vệ, Nguyệt phán xử thuộc một trong những tổ chức đó. Nàng đã sống qua vô số năm tháng, có thể bất ngờ gặp được nàng ở đây thật khiến ta ngạc nhiên, hay. Thông Thiên Ma thở dài một hơi. Thông Thiên Ma, Nguyệt phán xử vừa nãy thật sự đang cảm ơn sư tôn sao? A Ngốc không nhịn được truy hỏi. Đúng, sư tôn của ngươi lần này ra ngoài rất có thể là đã ngăn cản quỷ dị thiên tai, nếu không Nguyệt phán xử cường đại sẽ không cảm ơn sư tôn ngươi. Chết tiệt! Sư tôn của ngươi rõ ràng yếu như vậy, tại sao có thể ngăn cản quỷ dị thiên tai? Quả thật không có thiên lý mà. Thông Thiên Ma có chút tự ti, nó cảm thấy cái con người tên là Lý Hiên này không thể hiểu được bằng lẽ thường. Mọi việc đến chỗ Lý Hiên đều trở nên kỳ lạ, Thông Thiên Ma nghĩ sống nghĩ chết cũng không hiểu rõ tại sao. Chủ yếu là khi ở giai đoạn mà thực lực ngang tầm Lý Hiên hiện tại nó căn bản không lợi hại giống như Lý Hiên, càng không thể ngăn cản quỷ dị thiên tai. Nhưng mà Lý Hiên làm được, điều này cũng chính là điểm Thông Thiên Ma có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được. Quả nhiên sư tôn là lợi hại nhất. A Ngốc thầm nói, hắn nhìn Lý Hiên bằng ánh mắt càng thêm tôn sùng, hắn vô cùng vui mừng vì có thể bái Lý Hiên làm sư tôn. Cũng vào lúc này, không gian khẽ dao động. Một chữ, phán, đen như mực từ trong không trung chui ra ngoài, rơi vào lòng bàn tay của Lý Hiên, nằm im bất động như một hình xăm. Vào thời khắc chữ này xuất hiện, giọng nói của Thôn Thiên Ma lại vang lên. Văn tự thần bí. Đây là năng lực đặc biệt của Nguyệt phán xử, nàng thích sử dụng loại văn tự này làm quà cảm ơn nhất, quả nhiên sư tôn của ngươi đã ngăn cản quỷ dị thiên tai. Quà cảm tạ sao, A Ngốc thầm bẩm bẩm, đôi mắt nhìn chăm chú vào chữ, phán, kia. Chữ này trông giống như những văn tự thông thường, nhưng A Ngốc biết, chữ này chắc chắn ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Tiên. Diệp Phàm quan sát quá trình chiến đấu của Nguyệt phán xử, lĩnh ngộ linh khí chi thủ, thực lực đột phá một tầng. Tiên. Tiêu Kiếm quan sát quá trình chiến đấu của Nguyệt phán xử, lĩnh ngộ ma lang chi trảo, thực lực đột phá một tầng. Tiên. Tống Tiểu Mỹ quan sát quá trình chiến đấu của Nguyệt phán xử, lĩnh ngộ huyết miêu chi thủ, thực lực đột phá một tầng. Tiếng nhắc nhở của máy móc vang lên trong đầu. Lý Hiên nhìn bầu trời bị xé rách đang khôi phục trên không trung, lại dùng góc nhìn thượng đế quan sát các tu sĩ của Thanh Liên Tông, trong lòng cảm khái muôn phần. Đã có rất nhiều người chứng kiến cảnh tượng đáng sợ lúc nãy, nhưng người lĩnh ngộ được kỹ năng thì có mấy người đâu cơ chứ, cũng chỉ có đệ tử của hắn được trời cao thiên vị, có thể lĩnh ngộ năng lực đặc thù, điều này khiến Lý Hiên cảm nhận được ưu đãi của thiên mệnh chi tử. Lý Hiên nhẹ nhàng đứng lên, trở lại tầng hầm ngồi xếp bằng, kiểm tra văn tự thần bí trong tay. Hắn có thể tự mình cảm nhận được, bên trong văn tự thần bí ẩn chứa một lực lượng đáng sợ, chỉ cần hắn muốn là có thể kích hoạt văn tự, phóng thích lực lượng khủng bố bên trong. Lực lượng này vô cùng đáng sợ, vừa kích hoạt là có thể hủy cả một ngọn núi lớn, uy lực kinh người. Đáng tiếc chỉ có thể dùng 3 lần. Lý Hiên lắc đầu, cảm thấy 3 lần quá ít, nếu nhiều hơn một chút thì tốt. Đợi đã, có lẽ ta có thể lĩnh ngộ văn tự thần bí, hoàn toàn biến nó thành năng lực của chính mình, mắt Lý Hiên sáng lên, trong lòng không khỏi mong chờ. Hắn có lĩnh ngộ chi tâm, sẽ có tăng ích nhất định khi điêu khắc, hội họa, viết chữ, chơi đàn, có thể tăng tốc độ lĩnh ngộ lên một cách đáng kể. Lại cộng thêm một lần giác ngộ ban nãy, nói không chừng sẽ lĩnh ngộ thành công. Nghĩ đến đây, Lý Hiên xem việc lĩnh ngộ văn tự thần bí là một mục tiêu trong tương lai. Đúng rồi, còn hai quả tiến hóa. Lý Hiên lấy hai quả tiến hóa từ trong túi càng khôn ra, một ngụm nuốt xuống, yên lặng chờ đợi tiến hóa năng lực ngẫu nhiên. Tiên. Sử dụng hai quả tiến hóa, triệu hồi người đá của ngài nhận được hai tầng tiến hóa, người đá thành công tiến hóa thành đại người đá, sức chiến đấu có thể sánh ngang với luyện khí tầng 8. Tiên. Ba người đệ tử của ngài đột phá tu vi, ngài nhận được 3 phần thưởng. 1. Thực lực tăng 1 tầng. 2. Nhận được một cơ hội giác ngộ. 3. Luyện đan sư nhất giai tiến hóa thành nhị giai. Một loạt âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu. Lý Hiên cảm nhận thực lực đang nhanh chóng dâng lên, trong mắt lóe lên sự vui vẻ. Lần này quả thực là thu hoạch rất lớn, đáng tiếc quả tiến hóa quá ít. Quả tiến hóa vô cùng hữu ích với Lý Hiên, ví dụ như triệu hồi người đá, năng lực này đã có thể so được với luyện khí tầng 8. Nếu như tiếp tục dùng quả tiến hóa, đại người đá còn có thể tiến hóa tiếp, đạt đến mức độ mạnh mẽ hơn. Quả tiến hóa, quả dung hợp, nhận đồ đệ, thu thập cảm xúc, lĩnh ngộ kiếm ý, lĩnh ngộ văn tự thần bí, đây đều là mục tiêu của ta, cố lên. Lý Hiên lấy ra khúc gỗ và dao khắc, dưới sự tăng cường của lĩnh ngộ chi tâm, hắn bắt đầu lĩnh ngộ, thông qua phương thức điêu khắc cố gắng lĩnh ngộ văn tự thần bí. Xung quanh sơn cốc Hồng Phong, Diệp Phàm, Tiêu Kiếm, Tống Tiểu Mỹ đứng ở ba hướng đông, nam và tây của sơn cốc Hồng Phong, lặng lặng nhìn về phía trận pháp khổng lồ. Nhìn bầu trời đang khôi phục trên không trung, ba người cảm khái muôn phần. Tiểu Mỹ, bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Trước mặt cường giả siêu cấp, cho dù là quỷ dị thiên tai thì cũng dễ dàng bị tiêu diệt. Tu hành cho tốt, sau này khi nguy cơ xuất hiện, ngươi cũng có thể kịp thời giúp đỡ sư tôn của ngươi, không thể giống như hiện tại, nguy cơ kết thúc rồi chúng ta mới phát hiện ra nó. Giọng nói trầm khàn khàn của Lam bà vang lên, rõ ràng cũng hoảng hốt trước bàn tay khổng lồ nọ. Ta biết rồi, ta nhất định sẽ cố gắng. Nhất định phải bảo vệ sư tôn. Tống Tiểu Mỹ quyết định vô cùng dứt khoát. Ở một hướng khác, Tiêu Kiếm cũng rời đi với một lão đầu tên Cổ Phong, đi về phương xa. Duy chỉ có Diệp Phàm là đứng ở phía đông khá lâu mới cùng với huyết phân thân cương thi rời đi. Phía bắc sơn cốc Hồng Phong, một người mặc áo bào màu đen lẳng lặng đứng đó, trong tay cầm một quyển thư tịch kỳ dị, đọc xem. Dựa theo thông tin mà sinh mệnh chi thư vừa cung cấp, quỷ dị bị bắt đi đáng lý không có ai có thể ngăn cản. Đáng ra nó đã tìm được dầu vào ngày hôm qua, giết 70% số người của nước Đại Hạ, chỉ có thiên mệnh chi nhân và một số ít người không bị giết. Cuối cùng, Nguyệt Phán Sử tìm tới, cứu sống những sinh linh còn sót lại, đây mới là tương lai chính xác, nhưng bây giờ dân chúng của nước Đại Hạ đều còn sống, là ai đã thay đổi tương lai, người mặc áo bào màu đen khó hiểu, nghĩ không ra là ai đã kịp thời ra tay, giải cứu mấy ngàn vạn bách tính. Nhưng cấp bậc của sinh mệnh chi thư quá thấp, có quá nhiều tin tức không thể tra ra được, người mặc áo bào màu đen chỉ có thể thở dài nói. Đợi thêm thôi, sớm muộn gì ta cũng sẽ biết là ai đang bảo vệ thế giới này. Thời gian trôi đi. Chớp mắt đã 7 ngày trôi qua, chuyện của quỷ dị thiên tai từ từ lắng xuống, tất cả mọi thứ về đúng quỹ đạo, mọi người quay về với cuộc sống như trước đây. Thanh Liên Tông, dưới tầng hầm. Lý Hiên nhắm hai mắt, từng đóa hoa sen linh khí nở rộ xung quanh thân thể, sau đó lại biến mất không thấy đâu. Không lâu sau, Lý Hiên mở mắt ra, chậm rãi bước đi trong tầng hầm. Dưới bước chân của hắn, từng đóa thanh liên nở rộ, mỗi bước đi đều có thể sinh ra một đóa hoa sen, trông vừa thần diệu vừa phi phàm. Có điều Lý Hiên vẫn thở dài một hơi, bởi vì trước đó hắn đã thất bại trong việc lĩnh ngộ văn tự thần bí. Giác ngộ cộng với lĩnh ngộ chi tâm vẫn không thể lĩnh ngộ được văn tự thần bí, chỉ có thể hiểu được một chút ít. Đương nhiên, hắn cũng có thu hoạch, trên đường lĩnh ngộ, hắn đã thuận tiện lĩnh ngộ thanh liên kiếm điển đến giai đoạn thứ ba. Giai đoạn này là bộ sinh liên, có thể tăng cao tốc độ dịch chuyển của Lý Hiên, còn có thể giảm bớt linh khí cần tiêu hao, là giai đoạn mà những người tu tiên bình thường cả đời cũng không đạt đến được. Ví dụ như đại mỹ nữ Nam Hy, nàng hiện tại chỉ ở giai đoạn chỉ tiêm thanh liên, là giai đoạn thứ hai, cách giai đoạn thứ ba còn rất xa. Leng keng, tiếng chuông gió giòn tan vang lên, Lý Hiên biết, như vậy là có người đang kéo chuông gió ở ngoài tầng hầm. Mở góc nhìn thượng đế ra, Lý Hiên quan sát bên ngoài tầng hầm, đợi sau khi nhìn rõ người tới là ai, hắn hơi ngơ ra. Vậy mà lại là nàng. Nàng sao lại mặc áo bào của Thanh Liên Tông, lẽ nào nàng cũng gia nhập Thanh Liên Tông? Lý Hiên kinh ngạc đứng dậy, đi ra ngoài tầng hầm. Lý Hiên bước ra khỏi tầng hầm. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một mỹ nữ mặc áo bào màu xanh đẹp như thiên tiên đang lẳng lặng đứng ngoài tầng hầm, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người vô cùng thu hút người khác. Ngươi đã gia nhập Thanh Liên Tông rồi sao? Lý Hiên nhìn Băng Huyên Nhi nước da trắng ngần. Ừm, tông chủ Thanh Liên Tông là bạn tốt của gia gia ta. Băng Huyên Nhi lạnh lùng giải thích. Thì ra là vậy, ngồi đi. Lý Hiên mời Băng Huyên Nhi ngồi xuống, người đến là khách, tất nhiên phải tiếp. Lý Hiên, ta có chuyện muốn nói với ngươi, có thể ra ngoài với ta một chút hay không? Băng Huyên Nhi muốn mua con hưu sao của Lý Hiên mà không muốn để quá nhiều người biết chuyện, nàng định tìm một nơi không có người để nói. Còn về tầng hầm của Lý Hiên, đó là nơi ở riêng tư của người ta, thường sẽ không mời người ngoài bước vào. Được, đến Thanh Vân Đài đi. Được, hai người bước ra khỏi chính phòng, cùng nhau đi về phía Thanh Vân Đài. Trên đường đi, thường gặp phải những người tu tiên khác, những người này vừa nhìn thấy Băng Huyên Nhi thì đều ngây người, sau đó tụ lại với nhau thì thầm to nhỏ. Là Băng Huyên Nhi tiên tử, thật sự là nàng, thật không ngờ ta lại may mắn gặp được Băng tiên tử ở tông môn, lần Băng tiên tử đến Thanh Liên Tông của chúng ta trước đó đã là vào 2 năm trước. Đúng vậy, nàng thật sự quá xinh đẹp, hơn nữa thực lực lại mạnh mẽ, 2 năm trước đã trúc cơ rồi, nhưng vì để trúc cơ một cách hoàn mỹ, nàng vẫn luôn không sử dụng trúc cơ đan. Băng tiên tử chính là Băng tiên tử, không chỉ xinh đẹp tốt bụng mà còn quyết đoán như vậy, không hổ là đệ nhất mỹ nữ được cả nước Đại Hạ công nhận. Một đám tu sĩ tụ tập lại một chỗ xì xào bàn tán, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Băng Huyên Nhi sắc nước hương trời. Chỉ có điều, sau khi những tu sĩ này nhìn thấy Lý Hiên, nhìn Lý Hiên đi gần Băng Huyên Nhi như vậy, đám tu sĩ bắt đầu ngưỡng mộ và đố kỵ. Đây là ai vậy? Vậy mà đi cách Băng tiên tử gần như vậy, đến cả đại sư huynh cũng không đi gần đến thế. Hắn là Lý Hiên, trước đó ở cửa phường thị, người sờ đầu liệt diễm cùng sư chính là hắn. Thì ra là hắn. Ta nghe nói, Nam Hy sư tỷ cũng rất thân thiết với hắn. Tiểu tử này, bản lĩnh không nhỏ, không những thân thiết với Nam Hy sư tỷ mà còn thân với Băng tiên tử như vậy, mà ta đến cả đạo lữ còn không có, thật là tức chết mà. Một đám tu sĩ xì xào bàn tán, vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ nhìn ngó, một lượng lớn cảm xúc tiêu cực cũng đồng thời tuôn trào. Trên đường núi, Lý Hiên hấp thụ những cảm xúc tỏa ra từ xung quanh, nhìn Băng Huyên Nhi khuynh quốc khuynh thành, kinh ngạc nói. Ngươi vậy mà lại là đệ nhất mỹ nhân của nước Đại Hạ. Đều do bọn họ xếp hạng lung tung, thật ra có rất nhiều nữ hài tử xinh đẹp hơn ta. Băng Huyên Nhi khiêm tốn mỉm cười. Ta cũng cảm thấy vậy. Lý Hiên gật đầu đồng ý, cảm thấy Tần Nguyệt nhà hắn là đẹp nhất. Này, Băng Huyên Nhi nghe những lời thẳng thắn như thế thì hơi dở khóc dở cười, có điều nàng vẫn gật đầu nói. Phải, ví dụ như Hạnh Nhi, nàng dễ thương hơn ta, cũng được yêu thích hơn ta. Nàng à, tạm tạm thôi. Lý Hiên đáp một câu chẳng mấy để tâm. Mắt nhìn của ngươi cao thật, ta nhớ ra rồi, có phải ngươi đã từng nói bề ngoài của Hạnh Nhi xấu xí hay không, vì thế mà nàng đã bực bội tận mấy ngày. Băng Huyên Nhi nhớ đến khoảng thời gian trước đây, Hạnh Nhi dùng ngọc phù truyền tin khóc lóc kể lể về chuyện này, không nhịn được phải cười một cái. Có sao? Không nhớ rõ nữa. Lý Hiên không nhớ, hiện tại hắn đang quan tâm đến những cảm xúc ở xung quanh hơn. Những cảm xúc mà những người tu tiên này cung cấp rõ ràng nhiều hơn so với người bình thường, cơ hội tốt như hiện tại, hắn hoàn toàn có thể hấp thụ nhiều hơn một chút. Cho nên hắn lại nói, ngươi đã ăn gì chưa? Hay là chúng ta ăn chút thịt nướng ở ven sông đi? Vừa hay bên đó có nhiều người đang nấu ăn. Thịt nướng. Đương nhiên là được, Băng Huyên Nhi quả quyết gật đầu, đôi mắt to tròn hơi sáng lên. Nàng biết rõ thịt nướng của Lý Hiên ngon đến cỡ nào, còn về phương diện hương vị, còn ngon hơn cả Linh Trù Sư nấu. Có điều vừa nghĩ đến đồ ăn ngon nàng liền nhớ tới cảnh tượng bị Lam bà gài bẫy, đột nhiên có hơi bực bội. Đến bên này, giúp nổi lửa lên. Lý Hiên đến một chỗ đất trống bên sông, lấy một bộ dụng cụ từ túi càn khôn ra, bắt đầu bận rộn. Bên cạnh, Băng Huyên Nhi tay chân rảnh rỗi đứng đó, là một thiên kim đại tiểu thư đến từ gia tộc lớn, nàng vô cùng không am hiểu nấu nướng, đặc biệt là nhóm lửa. Không biết nhóm lửa sao? Rất đơn giản, ta dạy ngươi. Lý Hiên dạy sơ qua cho Băng Huyên Nhi, sau đó tiếp tục bận rộn. Băng Huyên Nhi miễn cưỡng học được, cánh tay nhỏ trắng nõn từng chút nhóm lửa, kết quả, sau một hồi bận rộn đã làm cánh tay bị bẩn. Được rồi, tiếp theo ngươi nhổ lông gà đi. Lý Hiên đưa một con gà rừng cho Băng Huyên Nhi, sau đó tiếp tục bận rộn. Chuyện này. Băng Huyên Nhi nhìn con gà rừng trong tay, nàng hơi không dám xuống tay, khuôn mặt bị dính bẩn của nàng toàn là vẻ do dự. Nhưng nhìn Lý Hiên đang bận rộn, nghĩ đến món ngon thơm phức, nàng tự động viên tinh thần cho mình, thử nhổ một nhúm lông gà, tay chân lóng ngóng bận rộn. Cách đó không xa, các tu sĩ của Thanh Liên Tông nhìn cảnh này, ai nấy đều mở to mắt, nhìn Băng Huyên Nhi như thể nhìn thấy quỷ. Là tiên nữ trong lòng của bọn họ, là đệ nhất mỹ nữ của nước Đại Hạ. Băng Huyên Nhi trước giờ đều là tâm điểm trong đám đông, luôn là thiên tiên xinh đẹp mềm mại, cho người ta cảm giác như tranh vẽ. Nhưng mà, bây giờ, Băng tiên tử mặt mày như họa vậy mà chỉ vì một câu nói của Lý Hiên đã ngồi đó nhổ lông gà, toàn bộ hình tượng đều bị phá hủy. Cảnh tượng thế này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy không dám tin vào mắt mình, nghi ngờ bản thân có phải đang nằm mơ hay không. Có người không nhịn được hỏi, ta không nhìn nhầm chứ? Băng tiên tử đang nhổ lông gà, không nhìn nhầm, thật sự là đang nhổ lông gà, vừa nãy còn nhóm lửa nữa, chỉ vì một câu nói của Lý Hiên. Ta cảm thấy trái tim mình đã tan vỡ rồi, kia là băng tiên tử đó, cao không với tới, băng tiên tử thánh khiết vô hạn lại vì một câu nói của Lý Hiên mà đánh mất hết cả hình tượng. Lý Hiên chết tiệt, làm hỏng cả băng tiên tử băng tinh ngọc khiết, quá đáng ghét. Mấu chốt là chúng ta muốn nói một câu với băng tiên tử cũng khó, kết quả băng tiên tử không những làm trợ thủ, nhóm lửa cho Lý Hiên mà còn nhổ lông gà, điều này quả thực quá là không có thiên lý. Một đám tu sĩ nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể đến ngăn cản băng tiên tử, không để nàng làm công việc thô thiển đó. Nhưng bọn họ làm gì có tư cách đó, chỉ có thể vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ căm hận mà quan sát. Nhìn Băng Huyên Nhi xinh đẹp như thiên tiên bị Lý Hiên chỉ tới bảo lui giống như sai bảo một nha hoàn, bọn họ suýt chút nữa bùng nổ. Bên bờ sông nhỏ, Lý Hiên hấp thụ cảm xúc dân trào từ xung quanh, trong lòng rất vui vẻ, cảm thấy phương thức này quả là rất nhanh, trong lòng hắn quyết định sẽ thường dùng cách thức này. Lý Hiên tiếp tục nấu đồ ngon trong tâm trạng vui vẻ, rất nhanh, một luồng hương thơm của thịt kho tàu bắt đầu bốc lên, tỏa ra khắp xung quanh. Trong khu rừng ở bên kia bờ sông, một đóa hoa tỏa ra ánh sáng màu đỏ lặng lẽ sinh trưởng, tỏa ra ánh sáng màu đỏ bên trong trận pháp phòng hộ. Dưới sự dẫn dắt của bác trưởng lão, 10 thiên tài nổi bật ngồi xếp bằng xung quanh đóa hoa, nhắm mắt bất động. Đóa hoa này là hoa dục vọng, có thể sinh ra các loại dục vọng, là công cụ các tông môn sử dụng để rèn luyện tâm ma. Một vài thiên tài của tông môn sẽ được dẫn đến đây rèn luyện tâm ma. Đáng tiếc, những thiên tài lần đầu đến đây rèn luyện chưa kiên trì được bao lâu đều thất bại, ai nấy đều ủ rũ ê chề. Quá kém, thời gian một nén hương cũng không kìm nổi, kém hơn ta lúc đầu quá nhiều, ta lúc đầu còn chịu đựng được một canh giờ. Bác trưởng lão quở trách, trong lòng rất không hài lòng, cảm thấy tiềm lực của những thiên tài này không hề lớn. Một canh giờ? Lâu vậy sao? Sao ngươi làm được? Một tu sĩ cao gầy kinh ngạc nói. Rất đơn giản, kiềm chế dục vọng trong lòng, không bị những thứ bên ngoài ảnh hưởng, giữ tâm kiên định là có thể dễ dàng làm được. Giống như ta bây giờ đã vô dục vô cầu, cho dù có ngồi trong bồn hoa dục vọng 3 ngày 3 đêm, ta cũng sẽ không có chuyện gì. Bác trưởng lão tự hào nói. Trong bồn hoa, vậy chẳng phải là có tới vài trăm đóa hoa dục vọng sao? Đến cả tới gần ta còn không dám, tâm cảnh của người được rèn luyện quá lợi hại rồi. Tu sĩ cao gầy tán dương nói. Quả thực là lợi hại, tể. Mùi gì mà thơm vậy? Hình như là mùi thịt. Một tu sĩ nói. Thực sự là có mùi thơm. Bác trưởng lão ngửi ngửi rồi gật đầu, tiếp đó nói. Hương thơm cũng có thể là phương thức rèn luyện, nhưng chỉ có thể là phương thức rèn luyện cấp thấp nhất, phù hợp với người mới. Trưởng lão giống như ta, loại mùi hương của thức ăn này đối với chúng ta căn bản không là gì cả. Cho dù có thơm gấp bội, chúng ta đều chẳng buồn quan tâm. Bác trưởng lão tự hào nói, trong mắt ánh lên sự tự tin mãnh liệt. Các tu sĩ nghe thấy lời này, gật đầu công nhận. Cảm thấy bác trưởng lão rất lợi hại, không những hiểu biết nhiều, tâm cảnh còn được rèn giũa tốt như vậy, vừa nhìn đã biết là cao nhân đắc đạo Nhàn Vân Giả Hạc. Điều này khiến các tu sĩ vô cùng kính nể bác trưởng lão. Được rồi, tiếp tục rèn luyện. Ta hy vọng các ngươi ít nhất cũng kiên trì được trong vòng thời gian một nén nhang, đã hiểu chưa? Bác trưởng lão thúc giục. Đã hiểu, 10 tu sĩ trẻ tuổi nhắm mắt tiếp tục rèn luyện tâm cảnh, cường hóa bản tâm. Chỉ là, khi bọn họ rèn luyện, hương thơm của thịt truyền đến từ phía xa ngày càng nồng, ngày càng thơm. Hương thơm như thấm vào ruột gan người ta khiến bọn họ giật giật ngón trỏ, rất muốn qua bên đó ăn một bữa. Rất nhanh, Có tu sĩ không nhịn được nhìn về hướng hương thơm tỏa ra, hoàn toàn bị ảnh hưởng. Bác trưởng lão nhìn cảnh này, sụ mặt nói. Giữ vững bản tâm, các ngươi là người tu tiên, chút mùi thơm này đã không chịu nổi thì còn tu luyện cái gì nữa hả? Các ngươi nhìn ta đây, mùi thơm đến lâu vậy rồi, ta đã lúc nào quay đầu nhìn chưa? Đây chính là tâm cảnh. Chỉ có rèn luyện tâm cảnh đến trình độ của ta thì các ngươi mới có thể giữ vững bản tâm, chống lại tâm ma, vâng. Chúng ta biết rồi, các tu sĩ trẻ tuổi vội gật đầu, cố gắng nhắm mắt lại, vây quanh đóa hoa dục vọng tiếp tục rèn luyện. Bác trưởng lão thấy cảnh này thì hài lòng gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía mùi hương tỏa ra một cái, lén lút nuốt nước miếng. Đương nhiên, hắn kịp thời quay đầu lại, sau khi xác nhận không có ai khác nhìn thấy thì thở ra một hơi, trong lòng thầm nghĩ là ai đang nướng thịt. Nói thật, làm bác trưởng lão của tông môn, hắn đã từng ăn qua không biết bao nhiêu món ngon, đến món của linh trù sư tam giai làm hắn còn đã từng ăn qua. Nhưng đây là lần đầu hắn ngửi thấy mùi thịt thơm đến vậy, ở phương diện hương vị tuyệt đối vượt qua linh trù sư tam giai. Điều này cũng khiến bác trưởng lão rục rịch muốn đi qua ăn một ít thịt. Có điều hắn là trưởng lão, muốn làm gương trước mặt chúng đệ tử, cho nên hắn kịp thời bình ổn tâm trạng, tiếp tục dạy dỗ đệ tử. Nhưng theo thời gian, hương vị càng ngày càng nồng đậm, hương thơm tràn ngập không khí. Mùi thơm của thịt làm tất cả mọi người chảy nước miếng ròng ròng, cho dù có là bác trưởng lão cũng không nhịn được phải quay đầu nhiều lần. Lúc này, bác trưởng lão nghĩ ra một chủ ý, nghiêm mặt nói. Mùi thơm đối với việc rèn luyện của các ngươi đã kha khá rồi, tiếp theo các ngươi chỉ cần tiếp nhận rèn luyện của hoa dục vọng là được, ta đi kêu người nướng thịt rời đi. Bác trưởng lão nói xong liền vững bước rời đi, lúc đi không nhanh không chậm, cho người ta cảm giác của một cao nhân phong thanh vân đạm. Các đệ tử trẻ tuổi nhìn cảnh này thì trong lòng khâm phục, nhỏ giọng thì thầm. Bác trưởng lão thật lợi hại, trước hương thơm như vậy mà cũng có thể phong thanh vân đạm, thật không tầm thường. Đúng đó, mùi hương quá là thơm rồi, ta sớm đã chịu không nổi, nhưng bác trưởng lão dường như không hề dao động chút nào. Đây cách là khác biệt giữa chúng ta với bác trưởng lão, chúng ta cần cố gắng hơn nữa mới được, không thể phụ lòng mong mỏi của bác trưởng lão. Đúng đúng đúng. Một nơi khác, bóng dáng của bác trưởng lão xuất hiện. Vì hắn từng đến đưa linh thạch cho Lý Hiên, từng âm thầm chăm sóc Lý Hiên, tất nhiên sẽ được Lý Hiên mời cùng thử món ngon. Rất ngon, rất ngon, thật sự là rất ngon. Bác trưởng lão ngồi bên cạnh Lý Hiên, ôm một bát thịt kho tàu ăn đã đời, vô cùng yêu thích món thịt kho tàu vừa mềm vừa thơm ngọt. Băng Huyên Nhi bên cạnh cũng ăn rất nhanh, cái miệng nhỏ phồng lên, giống một con hamster nhỏ dễ thương. Lý Hiên, ngươi nấu cái gì cũng đều rất ngon, lợi hại hơn cả linh trù sư nhà ta. Băng Huyên Nhi chớp đôi mắt to xinh đẹp nhìn Lý Hiên. Nếu thích thì ăn nhiều vào, dù sao cũng làm nhiều như vậy, bên này còn có hai con gà quay và hai con vịt quay. Lý Hiên không để ý nói, lật gà và vịt nướng đã được rưới nước sốt trên giá, tiếp tục nướng. Mùi thơm khi nướng gà và vịt cũng thu hút sự chú ý của bác trưởng lão, hắn không nhịn được mà nhìn thêm mấy cái. Nếu bác trưởng lão thích, chút nữa tặng ngươi một con vịt nướng. Lý Hiên không để ý, nói. Ha ha, vậy thì đa tạ nha. Bác trưởng lão vô cùng vui vẻ, từ trong túi càn khôn lấy ra một quyển sách đưa cho Lý Hiên. Quyển Nam Cương Linh Trù này tặng người, bên trong ghi chép rất nhiều phối phương linh trù hiếm có, rất phù hợp với ngươi. Cảm ơn, Lý Hiên rất bất ngờ, không ngờ thế mà lại đổi được một quyển sách linh trù. Phải biết rằng, chỉ nói riêng đến giá trị thì cuốn sách này đã có thể sánh ngang một khu trạch viện cao cấp rồi, điều này cho thấy bác trưởng lão thành tâm kết giao với hắn. Lý Hiên cũng không qua loa, lấy từ trong túi càn khôn ra một hũ linh tửu, mở ra. Phút chốc, hương rượu nồng nàn tràn ngập bốn phía, hấp dẫn cái nhìn của bác trưởng lão và Băng Huyên Nhi. Linh tửu thượng phẩm nhất giai. Không ngờ ngươi còn giấu rượu ngon như vậy. Cái mũi nhỏ của Băng Huyên Nhi khẽ hít, thất giọng lạnh lùng. Bình thường rảnh rỗi nhàm chán nên ủ một ít linh tửu, các ngươi nếm thử xem. Lý Hiên rót đầy ba chén rượu ngon, lần lượt đưa cho Băng Huyên Nhi và bác trưởng lão. Ủ đống rượu này sao? Ngươi còn là linh tửu sư? Bác trưởng lão kinh ngạc nhìn Lý Hiên, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Băng Huyên Nhi cũng tương tự, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự không thể tin nổi. Phải biết rằng, những nghề giống như linh tửu sư, linh trụ sư, linh phù sư, luyện khí sư, luyện đan sư đều là nghề tay trái, trong trường hợp thông thường thì mỗi người học một loại đã phải hao phí không ít tinh lực. Mà Lý Hiên lại biết quá nhiều, khí huyết luyện đan tông sư, khí huyết trận pháp tông sư, trù nghệ, giờ lại cộng thêm linh tửu sư nhất giai. Nhiều nghề tay trái như vậy, thực sự khiến Băng Huyên Nhi nhìn Lý Hiên bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Lý Hiên, ngươi thật là đa tài đa nghệ, ngươi học được kiểu gì vậy? Băng Huyên Nhi truy hỏi. Cứ vậy thì biết thôi, được rồi, uống rượu, uống rượu. Lý Hiên không muốn nói nhiều, mời hai người tiếp tục uống rượu. Được, uống rượu. Bác trưởng lão sớm đã muốn uống rượu, không nhịn được uống một ngụm lớn. Ấy, uống xong một bát rượu ngon, bác trưởng lão cảm thấy rượu có gì đó không đúng, khẽ, ấy, một tiếng. Sao vậy? Lý Hiên tưởng rượu có vấn đề, cũng uống một ngụm, không phát hiện có gì bất thường. Chất lượng rượu này của ngươi có hơi cao nha, ta lại thử thêm. Bác trưởng lão lại rót đầy một bát rượu nữa, tiếp tục thưởng thức, càng uống mắt càng sáng lên. Rượu ngon, thật sự là rượu ngon. Lý Hiên, ngươi chắc chắn đã bỏ rất nhiều công sức cho hũ rượu này của mình nhỉ? Ta có thể cảm nhận được rượu này chất lượng cực cao, đối với chúng ta đều có ích, chắc chắn dùng linh tài giá trị cao. Rượu này ta không thể uống không được, quyển bí tịch thuộc độn thổ này tặng ngươi. Bác trưởng lão lại lấy ra một quyển sách, muốn tặng nó cho Lý Hiên. Cái này, vậy thì đa tạ nha. Lý Hiên bất lực, rượu này dùng loại nguyên liệu thông thường, chỉ có điều sau khi hoàn thành lại thêm một ít tình tự chi thủy mới dẫn đến việc chất lượng rượu rất cao. Lý Hiên không giải thích nhiều mà nhận quyển bí tịch thuật độn thổ, quyển sách này quả thực là cần thiết. Cái đó, quyển bí tịch thuật tiểu linh vũ của ta cũng tặng cho ngươi. Băng Huyên Nhi cũng uống một ngụm rượu ngon, phát hiện rượu quả thực không tồi. Nhưng nàng không mang theo bí tịch gì tốt, chỉ có thể lấy ra thuật tiểu linh vũ lúc trước mình tu luyện. Thuật tiểu linh vũ cũng không tệ, vậy ta xin nhận lấy. Lý Hiên cũng không hề khách sáo, hắn thực sự thiếu hụt phương diện pháp thuật, dứt khoát nhận lấy hết. Tiếp đó, ba người cùng nhau uống rượu chuyện trò, hấp thu các loại cảm xúc xung quanh. Sau một bữa tiệc chớp nhoáng, bác trưởng lão uống nhiều nên cáo từ rời đi. Phần lớn hũ rượu đều bị hắn uống hết, uống đến mặt mày đỏ bừng, thậm chí bác trưởng lão còn cảm thấy rượu ngon nên không nỡ dùng linh khí tiêu tán cơn say. Điều này khiến hắn đi đứng chao đảo, trên tay còn cầm một con vịt quay, miệng cũng ăn đến dính đầy dầu. Băng Huyên Nhi uống hết ba bát, gương mặt nhỏ trắng nõn cũng ửng hồng, trông rất đáng yêu. Chỉ có Lý Hiên uống không nhiều, hắn sớm đã quen với rượu này, không cảm thấy rượu ngon. Được rồi, chúng ta thu dọn đồ đạc, nhiệm vụ rửa bát giao cho ngươi vậy. Ừm, được. Băng Huyên Nhi gật đầu, cánh tay trắng nõn bắt đầu ngưng tụ pháp thuật, chùi bát rửa nồi, dọn dẹp vệ sinh. Cách đó không xa. Một số người tu tiên nấu ăn bên dòng suối nhỏ, ngửi mùi thơm nửa ngày nhìn Lý Hiên sai bảo Băng Huyên Nhi chùi bát rửa nồi thì thấy khó chịu trong lòng. Băng Huyên Nhi là đệ nhất mỹ nữ của nước Đại Hạ, vẻ đẹp vô song, khí chất tao nhã trầm tĩnh, giống như một tiên tử xinh đẹp. Mỹ nhân như vậy, bọn họ hận không thể cung phụng như thần, chỉ từ xa ngắm nhìn cũng đã thấy mãn nguyện. Kết quả Lý Hiên thì ngon rồi, không những có thể cùng Băng Huyên Nhi uống rượu ăn cơm, còn có thể sai Băng Huyên Nhi chùi nồi rửa bát. Sự so sánh như vậy khiến những người tu tiên này cảm thấy rất không công bằng. Mấu chốt là Băng tiên tử còn rất nghe lời, điều này khiến những người tu tiên ở quanh đó bị đả kích nặng nề, thậm chí bị đả kích đến hơi hoài nghi nhân sinh. Ở một nơi khác, ở khu rèn luyện tâm ma, 10 tu sĩ đang miệt mài rèn luyện tâm cảnh, tăng cường tính kháng và ý chí đối với tâm ma. Nhưng bác trưởng lão đi lâu như vậy mà vẫn chưa quay lại, bọn họ hơi tò mò. Các ngươi nói xem, bác trưởng lão đi lâu vậy mà còn chưa quay lại, có phải đã ở bên đó ăn đồ ăn ngon luôn rồi không? Dù sao hương thơm vẫn luôn ngập tràn. Một người tu tiên tai to nói. Không thể nào. Bác trưởng lão là cao nhân đắc đạo, sao có thể mê đắm chút đồ ngon này được chứ? Chắc chắn là có chuyện gì đó làm hắn trễ nải. Đúng, ta từng thấy bác trưởng lão ngồi tu hành ở trên đỉnh Tuyết Sơn, hoàn toàn không cần nghi ngờ ý chí của bác trưởng lão, chắc chắn là có chuyện khiến hắn trở lại muộn hơn. Tiểu tử ngươi sao có thể nghi ngờ bác trưởng lão hả? Đó là cao nhân đắc đạo đấy, trải qua nhiều loại cảnh tượng lớn, chút hương thơm này trong mắt bác trưởng lão chỉ là như gió thoảng mây bay mà thôi. Vài tu sĩ sùng bái bác trưởng lão lập tức phản bác, giống như người hâm mộ, không cho phép người khác nghi ngờ chất vấn. Được rồi, các ngươi đều đúng, ta chỉ đoán mò thôi, đoán mò thôi. Người tu tiên tai to bất lực lắc đầu. Sau này đừng đoán mò nữa, cẩn thận dẫn lửa đốt mình, sao lại dám nghi ngờ ý chí của bác trưởng lão, đó là người có thể ngồi trong bồn hoa dục vọng 3 ngày 3 đêm đó. Đúng vậy, đúng vậy, chút hương thơm này mà muốn hấp dẫn trưởng lão, ngươi đừng có nằm mơ nữa. Đám đông tiếp tục nói, trong lời nói đều là sự sùng bái và kính trọng đối với bác trưởng lão. Cũng vào lúc này, tiếng bước chân lộn xộn vang lên, đám người nhìn về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy bác trưởng lão loạn choạng đi đến. Bác trưởng lão lúc này đã uống đến mặt mày đỏ bừng, trong tay còn cầm con gà nướng vàng ống, miệng dính đầy dầu mỡ, rõ ràng là vừa ăn một bữa no nê. Nhìn bộ dạng này của bác trưởng lão, nghĩ đến trước đó bác trưởng lão nói bản thân có ý chí kiên định, sẽ không bị những thứ bên ngoài ảnh hưởng, mọi người đều há mồm trợn mắt, đầu óc choáng váng. Phải biết rằng, trước đó mọi người đều tin vào tư thái cao nhân mà bác trưởng lão biểu hiện ra, thậm chí có người còn trở thành người hâm mộ. Kết quả, bác trưởng lão rời đi lâu như vậy, lại là kiếm cớ để đi ăn đồ ngon, còn ăn thành cái dạng này, sự tương phản như vậy khiến đầu óc mọi người ong ong. Các ngươi nhìn ta làm gì? Bác trưởng lão bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm cũng tỉnh rượu đôi chút, nhận ra bản thân đã bại lộ gì đó. Hắn vội vàng bỏ vịt nướng vào trong túi càn khôn, điều động linh lực tiêu tán men say, sau đó ngưng tụ một trận gió nhẹ thổi bay hơi rượu cùng bụi tro bám trên người. Làm xong tất cả, hắn chắp hai tay sau lưng, biểu hiện ra bộ dạng của cao nhân rồi nói, được rồi, đều tu luyện đi, đám đông, trưởng lão, trên miệng của ngươi còn dính dầu. Tu sĩ tai to nhịn không được nhắc nhở. Á! Ồ ồ, bác trưởng lão chùi miệng, sau khi lau sạch dầu thì lại chắp hai tay sau lưng, lại một lần nữa khôi phục tư thái của một cao nhân. Đám đông, tất cả mọi người bây giờ đều nhìn rõ rồi, bác trưởng lão nào có phải là cao nhân đắc đạo, hắn chỉ là một người ngớ ngẩn, đương nhiên. Cho dù bác trưởng lão có là tên ngớ ngẩn, bọn họ cũng không dám nói ra, dù gì đó cũng là trưởng lão, bọn họ không chọc nổi, chỉ có thể tiếp tục đàng hoàng tu hành. Ở bên kia, sau khi Lý Hiên và Băng Huyên Nhi thu dọn đồ đạc xong thì tiếp tục đi về phía Thanh Vân Đài. Trên cả quãng đường đi, cảnh hai người dạo bước cùng nhau đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Một số người nhìn gương mặt đỏ ửng của Băng Huyên Nhi, phút chốc ném cho Lý Hiên một ánh nhìn kỳ lạ, một vài lời đồn vô căn cứ bắt đầu lan truyền. Đợi sau khi đến Thanh Vân Đài, nhìn khung cảnh núi non vân khí lượn lờ, cả hai đều không nhịn được mà ngắm nhìn. Đúng thật là hùng tráng. Băng Huyên Nhi chớp đôi mắt to, nói. Ừm, có chuyện gì thì nói đi, nhân lúc nơi này không có ai. Lý Hiên nhìn Băng Huyên Nhi. Cái đó. Băng Huyên Nhi hơi không dám mở miệng, nàng rất thích con hươu sao Lý Hiên nuôi, vô cùng muốn mua nó. Nhưng nàng không biết bản thân có thể đổi lấy con linh thú quý giá này bằng thứ gì. Nàng vốn muốn nợ trước, định đảm bảo bằng nhân cách rằng tương lai nhất định sẽ đền ơn cho Lý Hiên, thậm chí báo đáp gấp đôi. Nhưng đã ăn đồ ngon mà Lý Hiên làm, uống rượu của Lý Hiên, nàng hơi không thể mở miệng ra nói được. Linh tử tốt như vậy còn đưa nàng uống, Lý Hiên đã đối tốt với nàng lắm rồi, thậm chí nàng còn cảm thấy mình nợ Lý Hiên nữa kìa. Bây giờ tiếp tục thiếu nợ, nàng thực sự cảm thấy hơi ngại ngùng. Sao lại không nói chuyện? Có phải có nỗi niềm gì khó nói không? Lý Hiên nghi vấn hỏi dồn. Ta muốn, Băng Huyên Nhi tự cổ vũ chính mình, cuối cùng cũng lấy được dũng khí, mặt đỏ ửng nói, ta muốn. Băng Huyên Nhi. Phía xa truyền tới tiếng kêu mềm mại. Theo âm thanh này, Nam Hy mặc giáp bạc đạp trên trường thương bay tới, bịch, một tiếng đáp xuống trước mặt Băng Huyên Nhi, phẫn nộ bất bình nhìn nàng. Ngươi sao vậy? Băng Huyên Nhi cau mày nhìn Nam Hy. Ta thế nào à? Ngươi nói xem ta thế nào? Ngươi qua đây cho ta. Nam Hy tóm lấy Băng Huyên Nhi rồi rời đi, trực tiếp bay về phía xa. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lý Hiên câm lặng nhìn cảnh này, không biết bọn họ đang làm cái gì. Bỏ đi, quay về thôi. Lý Hiên không buồn nghĩ tiếp, bóng dáng phiêu nhiêu bay về tiểu viện u tĩnh của mình. Đại điện Thanh Liên Tông. Tông chủ một lần nữa vì Lý Hiên mà mở hội nghị. Đáng tiếc, có rất nhiều trưởng lão của tông môn đều đã đi tiêu diệt quỷ dị, chỉ có tông chủ và 3 vị trưởng lão ở đây, trong đó bao gồm cả tên bác trưởng lão ngớ ngẩn. Bác trưởng lão, ngươi chắc chắn chứ? Lý Hiên thật sự là linh tử sư nhất giai. Tông chủ Chu Chính nghiêm túc hỏi. Chắc chắn, vô cùng chắc chắn, hơn nữa, hắn rất có thể là linh tử sư nhất giai thượng phẩm, chỉ cách nhị giai một bước nhỏ, đây là còn chưa tính tới trù nghệ của hắn. Tay nghề nấu nướng của hắn vượt trên cả linh trù sư tam giai, chỉ cần học thêm chút nữa là có thể trở thành linh trù sư. Bác trưởng lão kể một cách chắc chắn. Lợi hại vậy sao? Tay nghề nấu nướng vượt qua linh trù sư tam giai, có nói quá không? Tứ trưởng lão kinh ngạc hỏi lại. Khà khà khà, các ngươi thử xem là biết, ta mang về một con vịt nướng chính là vì để các ngươi nếm thử. Bác trưởng lão đưa tay vào túi càn khôn. Ồ! Vậy lấy ra đây xem, ta nói rõ trước, thức ăn bình thường ta không thèm để ý đâu. Tứ trưởng lão nói trước một câu. Được, ngươi đợi xem là biết. Một phút sau, một con vịt nướng chỉ còn lại bộ xương. Tứ trưởng lão lau vết dầu trên miệng, phẫn nộ bất bình nói. Các ngươi ăn nhanh quá, ta mới ăn có một miếng thịt mà đã hết trơn rồi, còn là phần cổ và đầu nữa chứ. Ai bảo ngươi kén chọn? Ngươi không thấy mọi người đều không nói gì sao? Bác trưởng lão liếc xéo tứ trưởng lão một cái. Ta! Tứ trưởng lão rất bực bội, quyết định lần sau Lý Hiên có nấu đồ ngon nhất định sẽ là người đầu tiên giành ăn. Được rồi, nói chuyện chính, Lý Hiên tuổi còn trẻ đã tinh thông hai nghề nghiệp phụ, cộng thêm các loại thần kỳ trước đó của hắn, tất cả đều đã chứng minh hắn là người bất phàm. Hắn rất có khả năng sẽ là hy vọng khởi sắc cho Thanh Liên Tông của chúng ta, ta đề nghị tập trung bồi dưỡng hắn, bồi dưỡng thành người kế thừa. Bác trưởng lão đề nghị. Người kế thừa. Nhạc Tử Quân có phản đối không? Hắn là đại sư huynh trong số các đệ tử, là người kế thừa tương lai. Nếu đổi thành bồi dưỡng Lý Hiên, Nhạc Tử Quân chắc chắn sẽ có ý kiến. Tứ trưởng lão cau mày. Vậy thì chú trọng bồi dưỡng cả hai người, vừa hay chúng ta có đầy đủ tài nguyên, có thể bồi dưỡng hai người thừa kế. Đại trưởng lão đề nghị. Cũng được, có điều thực lực của Lý Hiên còn kém một chút, nên thúc giục hắn nâng cao thực lực trước, nghề phụ để sau này học tiếp cũng được. Tứ trưởng lão một lần nữa đề nghị. Cũng đúng, có điều là tốt nhất chúng ta đừng cưỡng ép quấy nhiễu hắn, vạn nhất làm hắn sinh ra tâm tư phản nghịch thì không ổn. Bác trưởng lão cau mày. Ta có cách, để Nhạc Tử Quân đánh bại Lý Hiên một lần là được, Nhạc Tử Quân đã đạt đến luyện khí tầng 10 nhiều năm. Đang chuẩn bị trúc cơ hoàn hảo. Trước khi trúc cơ, để hắn đánh bại Lý Hiên một lần, kích thích Lý Hiên một chút, cũng có thể khiến Lý Hiên nhận thức được tầm quan trọng của thực lực. Đại trưởng lão đề nghị, sau đó nhìn sang phía tông chủ. Các trưởng lão khác cũng nhìn về phía tông chủ, hỏi ý kiến của hắn. Cũng được, vừa hay Nhạc Tử Quân đã quay về, có thể thử xem. Tông chủ gật đầu, dùng ngọc phù tiến hành truyền tin. Có điều, Nhạc Tử Quân còn chưa đến, ngược lại có người đã báo cáo một chuyện. Đó chính là Nam Hy và Băng Huyên Nhi đang đánh nhau trên không trung, bên ngoài đồn rằng vì ghen tuông tranh giành Lý Hiên mà đánh. Lời đồn vô căn cứ thế này khiến các trưởng lão cạn lời, đại trưởng lão càng đen mặt hơn, không lên tiếng. Ở một phía khác, trên bậc thềm đại điện Thanh Liên Tông, một nam tử mũi khoằm chậm rãi đi tới, đôi mắt cay nghiệt liếc nhìn xung quanh, khí tức u ám khiến không khí lạnh xuống. Đại sư huynh, sau khi một vài đệ tử đứng xung quanh nhìn thấy người này thì lập tức hành lễ, trong mắt mang theo sự sợ hãi. Sau khi một đệ tử mập mạp trong số đó hành lễ xong thì lộ ra vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Lục sư đệ, có chuyện gì thì nói đi. Đại sư huynh Nhạc Tử Quân mũi khoằm lạnh lùng nhìn nam tử đẩy đà. Đại sư huynh, ban nãy ta vừa thấy Băng Huyên Nhi tiên tử, nàng và Nam Hy sư tỷ đã đánh một trận. Nam tử đẩy đà vội vàng giải thích. Đánh một trận. Tại sao? Đôi mắt Nhạc Tử Quân nheo lại. Ta cũng không rõ lắm, chẳng qua có một đệ tử vô cùng tuấn lãng mới đến tông môn tên là Lý Hiên, người này rất được chào đón, hắn và Nam Hy sư tỷ có quan hệ rất tốt, hôm nay có người thấy Băng Huyên Nhi đi với Lý Hiên. Sau đó Băng Huyên Nhi và Nam Hy sư tỷ đột nhiên đánh nhau một trận, có người nói bọn họ đánh nhau vì tranh giành tình nhân là Lý Hiên. Nam tử đẩy đà nói. Tranh giành tình nhân. Lý Hiên, khí tức âm u lạnh lẽo lan tăng xung quanh cơ thể Nhạc Tử Quân, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào nam tử đẩy đà. Đúng rồi, Lý Hiên có thể không biết chuyện ngài thầm mến Băng Huyên Nhi tiên tử. Nam tử đẩy đà vội vàng trả lời. Ta biết rồi, đi điều tra một chút thông tin của Lý Hiên, ta cần biết nhiều tin tức về hắn hơn. Nhạc Tử Quân lạnh lùng nói. Đại sư huynh, chỗ ta có thu thập trước một phần, huynh xem. Nam tử đẩy đà đưa tới một phần thông tin. Nhạc Tử Quân nhận lấy thông tin và xem xét kỹ càng, trong mắt hắn, hàn quang không ngừng chớp động. Ta biết rồi. Nhạc Tử Quân liếc nhìn nam tử đẩy đà, xoay người rảo bước về phía trước, vừa đi vừa như đang suy nghĩ điều gì. Đợi sau khi đi xa, Nhạc Tử Quân quay đầu lại liếc nhìn một cái và thầm nói. Lục sư đệ đang khích bác gây chia rẽ, nghĩ muốn lừa ta để ta đối phó Lý Hiên, thật sự cho rằng đại sư huynh ta là vô dụng sao? Nực cười. Nhạc Tử Quân nở nụ cười lạnh lùng, lại cẩn thận xem lại thông tin tình báo một chút, nói tiếp. Nam Hy sư muội là một người liều lĩnh như vậy, tuyệt đối không cho phép có lời đồn nhảm về muội ấy xuất hiện, nếu như xuất hiện muội ấy tất nhiên sẽ khiến tông môn ồn ào đến long trời lở đất. Nhưng, hiện tại rõ ràng nàng không hề náo loạn, còn có Băng Huyên Nhi, nàng thoạt nhìn trong trẻo lạnh lùng, nhưng trong lòng lại kiêu ngạo hơn thế, vậy mà cũng không tỏ vẻ gì. Phản ứng của hai người kia có gì đó rất không đúng, Lý Hiên này e rằng thật sự không đơn giản. Từ trong thông tin ít ỏi, Nhạc Tử Quân đã phân tích ra những thông tin hữu ích, chuẩn bị sẽ tiếp xúc một chút với Lý Hiên trong tương lai, xem Lý Hiên lợi hại đến đâu mà lại trấn áp được Nam Hy và Băng Huyên Nhi. Mang theo suy nghĩ này, Nhạc Tử Quân đi tới đại điện của Thanh Liên Tông, hắn thấy tông chủ và mấy vị trưởng lão. Sau đó, đôi bên bắt đầu nói chuyện với nhau, Nhạc Tử Quân cuối cùng cũng biết được nhiệm vụ của mình. Khiêu chiến Lý Hiên, đã kích hắn, khiến cho hắn coi trọng tu vi. Nhạc Tử Quân cau mày. Đúng, Lý Hiên có thiên phú rất tốt, nhưng hắn ưa thích nghề nghiệp phụ hơn, rất dễ trì hoãn việc tu hành, chúng ta hy vọng ngươi đến đã kích hắn một chút, khiến cho hắn càng xem trọng tu vi. Tông chủ kiên nhẫn giải thích. Nhưng ta sắp trúc cơ hoàng mỹ rồi, không có thời gian khiêu chiến người khác, ta không muốn ảnh hưởng đến thời gian tu hành. Trong mắt ta, chuyện gì cũng không quan trọng bằng nâng cao thực lực. Nhạc Tử Quân lắc đầu từ chối. Không sao, khiêu chiến một lần là được, nửa giờ là đủ rồi. Đại trưởng lão nói một câu. Chuyện này, Nhạc Tử Quân có chút không muốn, hắn cho rằng Lý Hiên không đơn giản, ngay cả cao tầng cũng coi trọng Lý Hiên như vậy, lại càng có thể chứng minh điều này. Người như vậy nên giao hảo mới đúng, khiêu chiến chỉ có thể tạo thành kẻ địch, hoàn toàn lợi bất cập hại, thế nên hắn lại lắc đầu lần nữa. Ta không đi, ta không có lý do gì khiêu chiến hắn. Tại sao không có lý do? Bên ngoài đều truyền rằng ngươi thầm mến Băng Huyên Nhi, lý do này rất thích hợp. Bác trưởng lão cười khà khà. Thầm mến. Ta từ nhỏ đã tu hành huyền âm chân công, sớm đã mất đi đặc tính của nam nhân, làm sao có thể thầm mến Băng Huyên Nhi? Người khác không biết chuyện này thì thôi, mấy ngài còn không biết sao? Nhạc Tử Quân bất đắc dĩ nói. Đây, các cao tầng đều im lặng, thật sự không biết nói gì, nhưng vì để bồi dưỡng Lý Hiên, bọn họ chỉ có thể nhắc lại lần nữa. Không sao, người khác không biết ngươi tu luyện công pháp gì, ngươi có đầy đủ lý do khiêu chiến hắn, ngươi thử một chút, đã kích Lý Hiên một chút là được. Đúng vậy, Tử Quân, lần này ngươi cực khổ một chút, sau này chúng ta sẽ giải thích chuyện này với Lý Hiên, sẽ không để cho Lý Hiên có khúc mắc với ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Đúng, vì tông môn, làm đại sư huynh, trách nhiệm này chỉ có thể để ngươi gánh vác. Các cao tầng bàn luận sôi nổi, đều vây quanh khuyên bảo Nhạc Tử Quân, nhưng không hề giải thích lý do tại sao lại coi trọng Lý Hiên đến như thế. Điều này càng khiến Nhạc Tử Quân tò mò, muốn biết rõ cái người tên Lý Hiên này có cái gì đặc biệt mà ngay cả các trưởng lão phía sau tông chủ đều có thái độ như vậy. Suy nghĩ đến đây, Nhạc Tử Quân gật gật đầu nói, được, ta đã kích hắn một chút, nhưng đợi mấy ngày nữa, ta muốn đã kích hắn bằng phương thức ôn hòa. Không thành vấn đề, chỉ cần có thể khiến Lý Hiên coi trọng tu vi là được. Được, Nhạc Tử Quân cáo từ rời đi, trong lòng càng thêm coi trọng Lý Hiên hơn, chuẩn bị làm quen một chút với Lý Hiên. Nhưng bây giờ không vội, hắn trở về chuẩn bị một chút, xem nên đã kích Lý Hiên từ mặt nào. Bên kia, tầng hầm của tiểu viện U Tĩnh. Lý Hiên khoanh chân ngồi, lặng lặng tu hành. Lần này, tuy rằng sự kiện quỷ dị thiên tai đã trôi qua, nhưng cái thế giới nguy hiểm này vẫn khiến Lý Hiên cảm thấy nguy cơ. Hắn càng thêm chuyên tâm tu hành, nâng cao thực lực, thậm chí còn hạ lệnh, khiến các huyết phân thân đóng cửa tiệm trong thành Bạch Vân, đón phụ mẫu của hắn đến đây. Sơn Trang tị thế vô cùng khổng lồ, lại nằm ngay dưới chân ngọn núi của Thanh Liên Tông, vừa lúc sắp xếp để phụ mẫu ở nơi đó, hắn cũng có thể yên tâm hơn. Dĩ nhiên, Hâu Sao Nhỏ và Lôi Điện Kim Điêu cũng được đón tới, đồng thời an trí trong Sơn Trang tị thế. Tin. Đệ tử Diệp Phàm của ngài thiêu đốt ma huyết, phản sát giáo đồ của Quỷ Thần Giáo và hàng trăm tộc nhân của bộ tộc huyết thử trong tình cảnh hiểm nguy, nhất chiến thành danh, tin. Đệ tử Tống Tiểu Mỹ của ngài đột kích nơi ở của bộ tộc huyết thử, tiêu diệt đại trưởng lão và đông đảo giáo đồ của Quỷ Thần Giáo, đồng thời giải cứu hơn 300 nữ tử. Tin. Đệ tử Tiêu Kiếm của ngài dẫn dắt Tiêu gia giết tộc trưởng của bộ tộc huyết thử và nhiều giáo đồ của Quỷ Thần Giáo, vì dân trừ hại, trừ bạo an dân. Từng hàng thông tin hiện lên trước mắt. Lý Hiên nhìn những tin tức này, nhìn thấy ngay cả tộc trưởng của bộ tộc huyết thử đều bị tiêu diệt, hắn biết bộ tộc huyết thử đã hoàn toàn diệt vong. Con quái nhỏ của giai đoạn đầu này cuối cùng cũng không chạy khỏi lòng bàn tay của con người thiên mệnh. Chỉ là Quỷ Thần Giáo mạnh hơn bộ tộc huyết thử, chúng rất có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo, những con người thiên mệnh sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Thực lực, vẫn phải tăng thực lực lên. Lý Hiên nhìn ký tự thần bí trong lòng bàn tay, nói một cách cảm khái. Tiên. Đệ tử Tống Tiểu Mỹ của ngài báo được thù lớn, khúc mắc biến mất, thực lực tăng lên một bậc, thưởng cho ngài thiên phú hiếm thấy, tịnh hóa, tin. Đệ tử Lục Trường Sinh của ngài bơi lội trong nước, lấy được thiên tài địa bảo, thực lực tăng lên hai bậc, thưởng cho ngài, quả tiến hóa và linh phù sư nhất giai. Thiên phú hiếm thấy. Thú vị, Lý Hiên thật tò mò, không nhịn được mở phần giới thiệu của năng lực tịnh hóa ra, trong nháy mắt, trước mắt hắn sáng ngời. Tịnh hóa, tiêu hao khí huyết hoặc linh lực của bản thân, phát ra năng lực tinh lọc, gây ra tổn thương to lớn cho sinh linh tà ác, tiêu hao càng lớn, uy lực càng mạnh. Chú thích, chỉ có tác dụng đối với sinh linh tà ác. Thiên phú tốt, thật sự là thiên phú tốt, có thiên phú này, lúc đối địch với quỷ dị, tuyệt đối như hổ thêm cánh. Trong đôi mắt Lý Hiên sáng lấp lánh, hắn không nhịn được mà bắt đầu thử nghiệm. Tịnh hóa, ánh sáng màu trắng hiện lên trong lòng bàn tay Lý Hiên, một giây sau bạch quang rơi trên chén trà bằng sứ màu trắng, tỏa ra cảm giác ấm áp như là ánh trăng. Một lát sau, bạch quang dần dần tiêu tán, nhưng chén trà hoàn toàn không bị thương tổn gì, chỉ có cảnh vật xung quanh là trở nên ấm áp hơn. Quả nhiên không có hiệu quả, sau này tìm một sinh linh tà ác thử xem sao, Lý Hiên lắc đầu, chậm chậm lấy quả tiến hóa kia ra, bắt đầu nuốt nó một cách nhanh chóng, chẳng mấy chốc hắn đã cảm nhận được dòng nước ấm cuồn cuộn trong cơ thể, tiến bước mạnh mẽ về tứ chi bách hài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.